Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 18, tố chất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi Lan là một người không biết nói khoác. Vài ngày sau, bài thuyết trình nhóm của Tô Cáp và Đàm Tẫn đã đạt được hạng nhất lớp. Đúng như cô đã nói, giáo viên hết lời khen ngợi bài thuyết trình của họ. Nội dung tỉ mỉ, bao quát, toàn diện. Hiểu biết và áp dụng kiến thức rất thuần thục. Hai người chắc chắn đã bỏ ra toàn bộ công sức trong một tuần để làm ra bài thuyết trình xuất sắc như vậy. Hai người được khen ngợi nhiều đến mức trên bục giảng trông họ có vẻ xấu hổ vì được khen quá nhiều. Thực ra, tuần qua họ chẳng làm gì cả. Lâm Thi Lan đã làm xong hết công việc trong một buổi chiều. Điều này khiến họ mỗi ngày chỉ ngồi trong lớp nhìn nhau chán trường. Đến mức gần như mốc meo. Khi phần thuyết trình của Tô Cáp kết thúc, trong lớp không ai vỗ tay. Đàm Tẫn nhìn cô ta cắn chặt môi, tay chân lúng túng không biết để đâu. Trong sự im lặng đó, cậu quyết định dẫn đầu vỗ tay cho cô ta. Giáo viên thưởng cho hạng nhất 2 hộp sô-cô-la. Đàm Tẫn giữ lại phần của mình mà không đưa cho Tô Cáp. Ít nhất cũng phải khác với trước đây chứ. Sau giờ học, Đàm Tẫn hẹn Lâm Thi Lan đi đón Tĩnh Tĩnh từ bệnh viện thú y. Cô đứng đợi ở cổng trường. Cậu từ góc tối bước ra, như có một cái bóng đi theo sau lưng. Thấy vẻ mặt lo lắng của Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan lập tức hỏi, nhóm cậu thuyết trình không tốt à? Không phải. Cậu lục tìm trong cặp sách, lấy ra hộp sô-cô-la thưởng tặng cho cô. Lâm Thi Lan không khách sáo. Cô mở hộp ngay tại chỗ, lấy ra 2 viên sô-cô-la. Một viên cầm trên tay, một viên ăn ngay. Cô chẳng hề quan tâm cậu, cũng không hỏi thêm nữa. Đàm Tẫn đầy ắp oán thán, cảm giác muốn rút ra một chiếc khăn tay mà vặn xoắn. Cậu tự mình mở lời. Tuần này tớ và Tô Cáp ở riêng với nhau, không có gì để làm. Thật là chán, có mấy lần cậu ấy đến nói chuyện với tớ. Trước đây, với tính cách nội tâm của cậu ấy, chuyện này không thể xảy ra. Cảm giác bây giờ tớ và cậu ấy tiếp xúc còn nhiều hơn trước. Thậm chí tan học, cậu ấy chạy theo, mặt đỏ bừng, nói lời cảm ơn tớ. Lâm Thi Lan nhỏ nhẹ ăn sô-cô-la. Cắn một miếng, nhấm nháp, sô-cô-la tan, lại cắn thêm một miếng. Đàm Tẫn nghi ngờ cô không hề lắng nghe. Người khác bắt đầu thích cậu rồi. Chuyện này không hay rồi. Cô nghe vào tai này ra tai kia. Không để tâm, cậu cực kỳ không vui. Giọng nghẹn lại, Lâm Thi Lan, một tuần nay cậu không đi tìm tớ. Câu này cuối cùng cô cũng nghe thấy. Động tác ăn sô-cô-la dừng lại một lúc. Tớ phải học, nếu thành tích kiểm tra lần 2 không đạt yêu cầu của mẹ tớ, bà sẽ không cho tớ nuôi Tĩnh Tĩnh. Vậy bạn đồng hành của cậu thì sao? Đã nói là sẽ đổi trận địa chiến đấu mà, cậu cứ bám lấy cô. Chúng ta không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Lâm Thi Lan nghĩ đơn giản, làm cũng đơn giản, đúng rồi, giúp đỡ lẫn nhau, tớ đã giúp cậu hoàn thành bài tập mà. Như vậy cậu ấy sẽ không vì cùng làm bài tập với cậu mà nảy sinh tình cảm nữa. Cậu vừa nói câu kia xong, cô cũng đã nghe thấy. Không ngờ, các cậu không có gì để làm mà ở riêng. Nhưng cậu ấy vẫn nảy sinh tình cảm. Điều này, thật khó xử lý đó nha. Đàm Tẫn bối rối trong cơn mưa. Được rồi, cậu không có cách. Tớ nghĩ ra một cách. Cậu hãy làm bạn với Tô Cáp. Từ góc độ tình bạn, dành cho cậu ấy sự quan tâm. Cô gái gãi cổ, cười hơi ngây ngô. Tớ không có bạn, không biết làm bạn với người khác thế nào. Đàm Tẫn cảm thấy trong một khoảnh khắc, Lâm Thi Lan chỉ muốn nhìn cậu gặp rắc rối rồi ngồi xem kịch vui. Sô-cô-la ngon lắm, quá tiếc nuối. Cô ăn hết một viên, viên sô-cô-la còn lại trong tay. Nghĩ một lúc. Cô chia sẻ cho người bên cạnh. Cậu ăn đi. Nhìn cách cô đưa viên sô-cô-la, Đàm Tẫn tưởng tượng một chút rằng Lâm Thi Lan muốn xin lỗi. Sự tức giận âm ỉ biến mất. Cậu không cưỡng lại mà nhận lấy viên sô-cô-la. Đàm Tẫn vừa ăn vừa nói, có gì ngon đâu, tớ không thích sô-cô-la. Có vẻ, Đàm Tẫn và Tĩnh Tĩnh đều ổn rồi. Chú chó con hồi phục khá tốt. Chú ta đã có thể đứng dậy, đi khập khiễng vài bước. Tinh thần cũng tốt. Khi Lâm Thi Lan vừa gặp, nó đã lè lưỡi, vẫy đuôi với cô, không muốn chó con dùng chân bị thương nhiều. Lâm Thi Lan đón nó về, cứ bế nó suốt, cách cô bế chó như bế em bé. Cô gọi từng tiếng, Tĩnh Tĩnh, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Chú chó con hé miệng, đôi tai tam giác rũ xuống khẽ động, như đang đáp lại. Đàm Tẫn cũng trong những tiếng Tĩnh Tĩnh, bắt đầu mua sắm, chuồng chó, thức ăn cho chó, đồ chơi nhai, đồ chơi cho chó, áo cho chó, dây dắt chó. Cậu không ngần ngại, từng món mua hết. Lâm Thi Lan muốn thanh toán, cậu ngăn lại. Lâm Thi Lan muốn trả tiền, cậu không nhận, dường như vẫn là cái tên côn đồ không chịu học hành ngày xưa. Cậu khẽ ngẩng đầu, không quan tâm mà phẩy tay. Tiền tiêu vặt của tớ rất nhiều. Đừng lo, bình thường tớ chơi game, tiêu còn nhiều hơn thế này. Lâm Thi Lan ôm chó, che ô, Đàm Tẫn xách hết chiến lợi phẩm mua sắm. Thị trấn nhỏ đầy mưa có không khí trong lành, cây cối tươi tốt, những dãy nhà gỗ thấp. Khác với thành phố sau này cô sống, đầy tiếng người, tiếng còi xe, cầu vượt tấp nập xe cộ, đèn neon sáng suốt đêm. Hai người một chó, đi bộ trong buổi chiều tối ở huyện Nhạn, gió thổi nhẹ trên mặt có hương vị của núi, đó là một mùi ẩm ướt mà xa xăm, trong đó pha trộn nhiều thứ, đất, cây cối, con đường lầy lội, những bông hoa mùa hè không tên. Thêm chút hương cơm nóng hổi vừa nấu xong. Đây là quê hương của họ. Lâm Thi Lan bất chợt nhớ lại câu hỏi của Đàm Tẫn trong bệnh viện. Sau lũ lụt, cậu có còn quay lại huyện Nhạn không? Lần đầu tiên, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn trở về huyện Nhạn trong tương lai để xem thế nào. Đống đồ dùng cho chó khiến Đàm Tẫn nặng đến mức phải nhăn nhó. Lâm Thi Lan quay lại nhìn cậu. Cậu vội vã nhấc cánh tay lên, nhìn thẳng phía trước, cố tỏ vẻ thoải mái. Hiểu ra vấn đề, cô kẹp chú chó vào cánh tay, dành một tay để lấy bớt một túi nhựa từ cậu. Mua nhiều thật, cũng hơi nặng, vì thế, cô tạm thời không nói với cậu về ý định của mình. Dù đã đồng ý với Lữ Hiểu Dung rằng tạm thời có thể nuôi chó, nhưng khi mẹ cô về nhà và thấy con chó, Lâm Thi Lan vẫn bị mẹ mắng té tát. Làm xong bài tập chưa? Ở đó mà chơi chó. Nhìn con chơi với chó vui như vậy, chắc quên hết chuyện thi cử rồi đúng không? Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi thử. Lớp 12 rồi mà còn lười biếng như con. Cũng không tìm được ai như thế đâu. Thật là lãng phí. Nhìn xem con mua bao nhiêu thứ cho chó, tốn bao nhiêu tiền của mẹ. Đúng là phá gia chi tử. Lần này không giống như lần trước, Lâm Thi Lan không chuẩn bị trước cách phản bác lại mẹ. Chú chó nhỏ Tĩnh Tĩnh bị tiếng mắng to của Lữ Hiểu Dung làm cho hoảng sợ. Chú ta co rúm lại trong góc chuồng, chiếc chân nhỏ không bị thương cứ run rẩy không ngừng. Cô dùng hai tay che tay chú chó. Mẹ mắng cô, Lâm Thi Lan đã quen rồi. Có những lần còn bị mắng thậm tệ hơn nên những lời này không có tác động gì lớn. Bị mắng, cô ngược lại an ủi chú chó. Không sao đâu, Tĩnh Tĩnh, đừng sợ, không phải mắng em đâu. Lâm Thi Lan không tỏ ra dao động. Trong mắt Lữ Hiểu Dung, con gái bà đã bị đắm chìm trong thú vui vô bổ. Giỏi lắm, Lâm Thi Lan, mẹ nói mà con coi như gió thoảng qua tai à. Không muốn học nữa phải không? Cũng không định thi đại học nghiêm túc phải không? Nhìn cái bộ dạng này thì sau này cũng chẳng có tương lai gì đâu. Bà mắng rất hăng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm. Tay cầm máy chơi game, tay đeo tai nghe, Đàm Tẫn xuất hiện ở cửa nhà cô. Lữ Hiểu Dung vừa mở cửa, cậu đã thẳng thắn nói rõ ý định. Cô à, cô có thể đừng mắng cậu ấy nữa không? Lữ Hiểu Dung nhận ra Đàm Tẫn, nhưng không có ấn tượng tốt về cậu, nên nói chuyện cũng chẳng kiêng dè. Không mắng, tại sao, cậu với con bé có quan hệ gì? Tôi mắng con mình thì liên quan gì đến cậu? Đàm Tẫn cũng không phải dạng vừa trong việc cãi lại. Ngoại trừ Lâm Thi Lan, cậu chưa từng thua ai. Cô, cậu kéo dài giọng, gọi một tiếng khách sáo. Nhưng nội dung không khách sáo chút nào. Xin cô đấy, làm ơn, hãy nghĩ cho người khác một chút có được không? Cô mắng con lớn tiếng quá, làm phiền đến việc học của cháu, còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu nữa. Cháu là học sinh lớp 12, rất cần yên tĩnh, nếu cô làm cháu không thể thi đỗ đại học, thì chẳng phải làm hỏng tương lai của cháu, rồi hủy hoại cả cuộc đời cháu sao? Cháu rất nhạy cảm với tiếng ồn, thực sự không thể nghe nổi bất kỳ lời nào khó nghe. Thời kỳ đặc biệt, mong cô thông cảm, cảm ơn cô. Lữ Hiểu Dung trừng mắt, bị cậu làm cho nghẹn lời. Đàm Tấn thực sự đã nắm vững tinh hoa của việc đổi trận địa chiến đấu. Có thể nói, cậu đã hoàn toàn cho thấy Lâm Thi Lan kẻ vô dụng trong liên minh. Thấy một ví dụ rõ ràng về những tố chất mà một đồng minh nên có, hoặc có thể nói là những tố chất mà một đồng minh không nên có. Cách chương.